thú tu thành thần, chương 302, tăng tốc, khóc chuyện audio.com. Băng thần quyết định sau khi kéo các nàng thì chính mình phải tăng lên tốc độ tu luyện của bản thân. Thần đế quãng đường còn quá dài, nếu không tăng tốc thì bao giờ mới tới đích. Ngày hôm sau hắn ta nhanh chóng dùng số bùa dịch chuyển còn lại dọc theo hành trình nhanh chóng tiến lên. Tuy dịch chuyển nhưng phạm vi mỗi tấm bùa đều có giới hạn riêng của mình, thế nên hắn ta sử dụng đến tâm cuối cùng rồi thì cũng vẫn còn cách hai tòa thành nữa, lúc này thì hắn ta không còn lề mề nữa mà lập tức di chuyển ngay. Những nơi này cũng tràn đầy quái vật cấp cao khiến băng thần lên cấp nhanh như gió. Hai ngày thôi hắn đã một lần nữa giãn ra khoảng cách với người xếp thứ hai 10 cấp độ. Hôm nay hắn đã bắt gặp một con cẩu cấp 70. Hắc cẩu đại vương, độ quý hiếm, thần cấp, cấp 70, sinh lực 300 triệu, công kích 80.000, tốc độ 15.000, phòng thủ 24.000, kỹ năng, cắn xé, gây sát thương liên tục 100 giây, siêu thính, tất cả các chiêu thức gây mất tầm nhìn vô hiệu. Boss dùng tính giác dễ dàng xác định phương hướng. Mắt đêm, nhìn rõ hơn vào ban đêm, con boss này hoàn toàn không nhìn quang minh cầu cùng hắc ám hàng lâm. Lại còn nhanh nhẹn như thế, bắt buộc phải dùng cách khác để giết nó. Trước khi khiêu chiến phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng. Băng thần trước tiên mở bảng chỉ số của mình lên. Trong chiến đấu thì mọi thứ phải chính xác tuyệt đối, nếu không sẽ dễ gây ra biến cố. Tuy rất khó để mình có thể chết nhưng không có nghĩa là không thể. Nhân vật, băng thần, cấp 60, chiến lực, 1.754.000. Danh hiệu, kẻ dẫn dắt, NPC luôn có hảo cảm nhận nhiệm vụ xác suất đề cao. XP, 300.000, 3 tỷ, huyết mạch, long huyết, 45, chức nghiệp, quang ám tử thần, sinh lực, 400.000, lam. 1.028.000, công kích, 120.000, phòng thủ, 46.000, tốc độ, 12.000, trí lực, 3.380, thể chất, 28.200, kỹ năng, ác quỷ tốc biến, cấp 20, thiên sứ tốc biến, cấp 20, hắc ám hàng lâm, cấp 20, quang minh cầu, cấp 20, hắc ám giết chóc, cấp 20. Quang minh ám sát, cấp 20, dung hợp chiến đấu, trang bị, sát thần kiếm, bạch huyết triền y, ngân lang thần bộ, thiên thần vương miện, thần vũ dây chuyền, vô hạn sáng thế, tạo hóa diện linh khí, hắc long hồn cung, tạo hóa hư vô thủ, đang trang bị, sủng thú, lam, ngân, bạch, tiểu hắc. Sát thương mình gây ra lúc này đã có thể nói là cực đại, nhưng con boss này sát thương cũng vô cùng lớn. Chỉ tính việc vị nó giữ lại thì 400.000 máu cũng chỉ cầm cự được 4 giây, thế nên không thể mắc bất cứ sai lầm nào mới có thể giết chết nó. Bây giờ là ban ngày. Trước tiên phải giải quang minh bẫy dập chỗ có ánh sáng chiếu tới, còn hắc ám cạm bẫy thì thả vào nơi bóng râm. Nghiên cứu kỹ địa hình thêm một lần nữa thì hắn ta mới bắt đầu công kích. Rút ra hắc long hồn cung đặt tên lên từ trong gốc cây ra liên tục xả tiễn. Khi những mũi tên sắp trúng đích thì đang nằm nhắm mắt bỗng nhiên mở mắt ra nhìn lấy hắn ta. Băng thần đã tính trước, thế nên những mũi tên này đều hướng về vùng chân. Con chó muốn đứng lên nhưng tác dụng của hắc long hồn cung, chân nó hơi run rẩy vì phần linh hồn nơi đó đã bị tổn thương. Nó muốn lao tới cắn băng thần nhưng không thành công. Trên đường còn bị dặm phải không biết bao nhiêu cái bẫy. Băng thần leo lên cây tiếp tục xả tiễn xuống dưới. Con chó giống lên rồi lao lại xô đổ cái cây, nhưng băng thần đã dịch chuyển qua cái cây khác tiếp tục xả tiễn. Với tác dụng của hắc long hồn cung thì con chó càng lúc càng kiểm soát thân thể khó khăn hơn. Nhất là vùng chân gần như hoàn toàn mất cảm giác. Băng thần rút kiếm ra giết chết có sẽ được cộng thêm 800 công kích. Nhất định phải tận dụng thời cơ. Băng thần đang muốn đi tới thì bỗng nhiên dừng lại một khắc vì hắn thấy nhịp thở của con chó kia rất lạ. Hắn tốc biến lại gần con chó nhưng không chém mà lập tức thi triển hắc ám giết chóc bay về đằng sau. Đúng như hắn nghi ngờ, con chó chỉ giả bộ. Nó chồm lên cắn, không phải băng thần nhanh trí thì đã bị nó toán được rồi. nhưng cũng vì chồm lên hụt làm cho nó bị chậm đi vài giây. Băng thần chém liên tục những phát chém thật đau. 4.500.000, 4.520.000. Băng thần người chơi đã giết boss hắc cẩu đại vương nhận XP 100 triệu. 100 triệu, 3 tỷ, liên tục 6 phát khiến con chó gục ngã hóa thành các món trang bị. Nhưng không ngoài dự tính của hắn ta vẫn là trang bị kim cương cùng kiến băng lệnh. Có vẻ nếu trình độ người chơi đến được mức 60 thì có thể tùy ý kiến tạo băng hội vì boss rơi ra rất nhiều kiến băng lệnh. Nhưng lượng kinh nghiệm nhận được thì đủ để hắn ta hài lòng. Nhưng người vui nhất không phải là hắn mà là đoàn dự. Tên này khi đang đánh boss thì nhận được thông báo lấy được 30 triệu kinh nghiệm từ băng thần thì lập tức la toáng lên. Mấy ngày nay hắn nhận được kinh nghiệm từ băng thần là rất lớn, thế nên chính hắn cũng ước tính được sức mạnh của băng thần lúc này. Nhất định băng thần đã giết được boss thấp nhất cũng phải 70. Mấy cô nàng khác thì chỉ có thể hâm mộ. Thậm chí mấy bà vợ của băng thần cũng có chút không vui khi các nàng lại không tăng cấp nhanh như hắn. Nhưng khi biết chính xác nghề chức nghiệp của hắn thì họ hiểu những kinh nghiệm đó là hắn lên có. Cách chương.